Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, đệ 1524 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 132, sao, nữ, ngươi đối ta làm cái gì, ta như thế nào không động đậy. Tằng Tử Thanh phát hiện chính mình muốn động một chút ngón tay đều không động đậy. Sợ tới mức mặt đều đen. Không có việc gì, chính là sợ ngươi ở ta châm cứu thời điểm lộn xộn. Chỉ là điểm ngươi động huyệt, Dương Tử Mi ân ủi nói. Cái gì, ngươi sẽ điểm huyệt, trong tivi diễn cái loại này. Tằng Tử Thanh kêu sợ hãi. Ngươi không phải là lừa dối ta đi. Nói nữa, ta liền thuận tiện đem ngươi áo huyệt điểm mà ni, Dương Tử Mi chừng hắn một cái. Chạy nhanh câm miệng, cũng may mắn ta phát hiện đến sớm. Nếu không ngươi này cổ trùng muốn nhập não, đến lúc đó liền tính là thần tiên, đều không thể có sức mạnh lớn lao. Tằng Tử Thanh chạy nhanh câm miệng. Dương Tử Mi một tay lấy tiểu thiết tháp. Một tay lấy ngân châm money nàng tìm đúng kia cổ trùng vị trí. Một châm đâm đi xuống. Chỉ nhìn thấy tư một tiếng. Một cổ khói đen từ Tằng Tử Thanh huyệt thái dương vị trí xông thẳng mà ra. Sau đó chui vào tiểu thiết tháp bên trong. Tình cảnh này xem ở người thường trong mắt giống như thực bình thường. Nhưng là đối với đang ở thi pháp Dương Tử Mi tới nói, lại là mạo hiểm vạn phần. Nếu trên tay nàng không có tiểu thiết tháp loại này cường đại thần khí, kia nàng nhất định không dám như vậy tùy tiện cấp Tằng Tử Thanh bức ra kia cổ trùng. Nếu không, chỉ cần hơi chút có một chút lệch lạc, kia cổ trùng liền sẽ trực tiếp phản vệ cho nàng, đem cổ trùng lấy ra sau. Dương Tử Mi cũng không dám thả lỏng cảnh giác, tiếp tục đưa vào nguyên khí điều tra hắn kinh mạch, nhìn xem còn có hay không mặt khác cản trở. May mắn, này cổ trùng chỉ là thực bình thường một loại pháp thuật. Dương Tử Mi cấp Tằng Tử Thanh rót vào thích hợp nguyên khí, đem hắn kia bởi vì cổ trùng mà lỗ lã nguyên khí bổ trở về. Làm thân thể hắn khôi phục khỏe mạnh. Hảo, Dương Tử Mi giải hắn động huyệt, đem đồ vật thu hảo. Tằng Tử Thanh giãn ra một chút kia khối muốn cứng đờ gân cốt, phát hiện chính mình toàn thân giống như nhẹ nhàng thích ý rất nhiều. Vừa rồi hắn cũng thấy kia một cổ khói đen từ chính mình huyệt thái dương toát ra tới. Hắn thật sự tưởng không rõ kia rốt cuộc là cái gì tà thuật. Nữ, ngươi hiện tại có thể cùng ta giải thích, ta rốt cuộc được thứ gì đi. Hắn không cam lòng mà hỏi lại, một loại tiến vào đầu óc sau, có thể thao tác người ý chí cổ trùng. Nói cách khác, cũng chính là một loại vu thuật. Dương Tử Minh nhìn hắn hỏi, ngươi đi trường Bạch Sơn, rốt cuộc tiếp xúc cái dạng gì người? Ta không có tiếp xúc quá kỳ quái người nha. Tằng Tử Thanh nghĩ, trừ bỏ bán nhân sâm cho ta câu đại ca, những người khác đều là thực bình thường thành thật người qua đường. Ta cùng câu đại ca quan hệ như vậy hảo, đều xưng huynh gọi đệ, hắn khẳng định là sẽ không hại ta. A, Dương Tử Mi ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Ngươi kia câu đại ca là cái dạng gì người? Các ngươi là như thế nào nhận thức? Chính là ở đi trường Bạch Sơn trên phi cơ nhận thức. Chúng ta vừa vặn cùng chỗ ngồi, cũng liền hàn huyên lên. Lưu thật sự đầu cơ. Tới rồi trường Bạch Sơn bên kia, hắn còn mời ta đến hắn chỗ ở đi trụ. Hơn nữa mời ta cùng hắn cùng nhau hợp tác làm nhân sâm sinh ý đâu. Ta đưa cho từng gia gia kia khỏa nhân sâm, vẫn là nhà hắn chân quý phẩm đâu, tương đương là nửa bán nửa tặng cho ta, Tằng Tử Thanh nói. Dương Tử Mi mày hơi hơi nhăn lại, xem ra, Vấn đề liền ra ở hắn cái kia cái gì câu đại ca trên người. Biểu ca, nếu ta nói, người nọ thăm là giả, ngươi sẽ tin sao? Dương Tử Mi nhìn Tằng Tử Thanh hỏi. Ta không tin, câu đại ca thoạt nhìn như vậy thành thật, đối ta lại hảo, là tuyệt đối không có khả năng gạt ta. Tằng Tử Thanh lắc đầu nói. Sao sao sao sao, hết chương.